nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 318, trước khai giảng chọn mua. Khoảng cách Hogwarts khai giảng còn có một tuần lễ. Armstrong cô nhi viện phòng khách bên trong. Hình dạng người Charlie tao nhã ngồi ở trên ghế salon, một bên uống từ Hoa Quốc trở về thời điểm mang chè xanh. Một bên nhìn một bản tên là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Ngọc Khu Bảo Kinh Tập Chú. Đạo gia điển tịch, ngày đó giải quyết xong khúc mắc sau, hắn không có ở Hoa Quốc ở lâu, mà là cùng Trương Hiểu Giao đám người đánh cái so chiêu hô. Liền đi máy bay trở về Armstrong cô nhi viện. Khoảng thời gian này, hắn không phải ở cô nhi viện nghiên cứu Trương Đạo Lâm biếu tặng đạo gia điển tịch. Chính là huyễn ảnh di hình, Aperet, đến London đi lặng lẽ soạt kinh nghiệm, lấy hắn thực lực trước mắt, trừ phi là gặp phải giáo sư cấp phù thủy, bằng không bình thường phù thủy liền hắn bóng dáng đều không phát hiện được, liền bị hắn đập hôn mê. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều phù thủy sau khi tỉnh lại cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là coi chính mình thân thể xảy ra vấn đề gì. Đáng tiếc, từ khi hai lần huyết thống dung hợp sau khi thành công, Charlie cũng phát hiện mình mỗi thăng một cấp, kinh nghiệm tăng trưởng độ khó, cũng bắt đầu mức độ lớn tăng cường. Khoảng thời gian này, hắn hầu như soạt xong London phụ cận hết thảy xuất hiện phù thủy. Liền bộ phép thuật bên trong phù thủy, hắn đều không có buông tha, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng lên tới 23 cấp. Có thể đến 23 cấp sau, kinh nghiệm tăng trưởng độ khó dĩ nhiên lại lần nữa tăng lên. Có lúc nếu như phù thủy thực lực không đủ mạnh, liền soạt mười mấy cái đều không chướng một điểm. Cũng may, bây giờ hắn thực lực đã đủ mạnh, dù cho là thời điểm toàn thịnh Voldemort, phòng trừng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn cũng không có như vậy vội vã tăng lên đẳng cấp kinh nghiệm. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn hiện tại ma lực giá trị có 44,000 điểm. Toàn lực triển khai Animagi, có thể làm được duy trì nhân thân 2 giờ 45 phút đồng hồ. Trên căn bản đã miễn cưỡng đủ, vì lẽ đó hiện tại hắn cơ hồ đem hết thảy trọng tâm đều đặt ở nghiên cứu ma pháp cùng đạo thuật trên bản chất, cũng đặt ở bù đắp cơ sở lên. Hắn luôn cảm thấy, nếu như có thể đem ma pháp nguyên lý, đạo thuật nguyên lý, những này bản chất tính đồ vật làm rõ, phi thường trọng yếu, có thể, chờ đến nhất định trình độ sau, hắn thật là có khả năng, dựa vào chính mình sức mạnh, trở lại thuộc về mình nguyên lai thế giới kia. Charlie, ta tốt, có thể xuất phát hiểu rõ. Lúc này, hơi cuộn mái tóc dài màu vàng óng Alice, ăn mặc một thân phù thủy bào, cầm chính mình ma trượng, thịch thịch thịch từ lầu 2 đi xuống. Ngày hôm nay là Alice cùng Hermione, Harry cùng với John hẹn cẩn thận, cùng đi hẻm xéo mua khai giảng đồ dùng tháng ngày. Được rồi, vậy chúng ta liền lên đường đi. Charlie khép lại trong tay đạo thư, khôi phục huyễn ảnh miêu hình thái, tiến lên nhảy một cái nhảy vào Alice trong lồng ngực. Trong lòng đọc thầm nói, huyễn ảnh di hình, apparate, một trận bùm bùm âm thanh sau, một người một con mèo liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Charlie ở hai lần huyết thống dung hợp, thu được du yêu thiên phú thần thông sau, huyễn ảnh di hình, apparate, cái này ma pháp đẳng cấp, cũng thuận theo được tăng lên trên diện rộng. Trước ở Côn Luân dị thú viên thời điểm, hắn cũng đã có thể làm được mang theo Trương Hiểu Giao huyễn ảnh di hình apparate, bây giờ mang theo Alice huyễn ảnh di hình apparate đến London, đương nhiên không còn là việc khó gì. Hẻm xéo một cái nào đó góc tối, Alice Charlie ở thích ứng mới vừa bởi vì huyễn ảnh di hình apparate mang đến mê muội sau, cất bước hướng về Flourish and Blood phương hướng đi tới. Mấy người cú mèo truyền tin, ước định hợp lại địa điểm, chính là ở hẻm xéo Flourish and Blot phía trước. Này, Alice, các người tốt, Seamus, Dean, khi đi ngang qua Quidditch tinh phẩm tiệm thời điểm, Alice nhìn thấy cùng một cái học viện Seamus Finnegan cùng Dean Thomas. Bọn họ là Harry cùng John bạn cùng phòng. Lúc này, hai người đang cùng cái khác một đám các phù thủy nhỏ tha thiết mong chờ nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong, Fireball. Nhìn thấy đi ngang qua Alice, liền giơ tay hỏi thăm một chút. Fireball hoàn mỹ nhất chổi bay, cao nhất công nghệ trình độ. Chửu đem hệ dùng cây tần bì gỗ tinh chế mà thành. Hiện hình giọt nước, đẹp đẽ cực kỳ, kinh cứng như kim cương đánh bóng. Cũng có thủ công điêu khắc đăng ký dãy số. Phần sau mỗi một cành chổi nhỏ đều trải qua sàng lọc. Vụ khiến cho hình giọt nước đạt đến với hoàn mỹ. Cố ở cân bằng cùng độ chính xác phương diện không gì sánh kịp. Fireball 10 giây bên trong gia tốc có thể đạt tới mỗi giờ 150 dặm anh. Mà phanh lại trang bị mị lực vô cùng. Giá cả gặp thương lượng. Muốn không? Charlie liếc mắt nhìn trong quầy kiếng. Liên quan với Fireball giới thiệu, âm thầm truyền âm cho Alice hỏi. Đối với hắn hôm nay tới nói, phi hành chú cùng huyễn ảnh di hình, Apparate, hiển nhiên so với chổi bay muốn càng thêm thuận tiện. Fireball mặc dù nhanh, tuy nhiên không cái gì không giống. Nhưng hắn cảm giác, Alice là một cái phổ thông tiểu phù thủy, một cái bay nhanh một chút chổi bay, nên vẫn hữu dụng. Nhất định phi thường quý, ta lại không giống Harry là Quidditch cầu thủ, dùng phổ thông chổi bay liền tốt. Alice liếc mắt nhìn Fireball giới thiệu, thấp giọng trả lời, không có phù thủy không thích Quidditch, không có phù thủy không thích chổi bay. Dù cho là Alice cùng Hermione như vậy, Muggle xuất thân học bá, mới bắt đầu khả năng không cảm giác, nhưng hai năm này mưa dầm thấm đất bên dưới. Cũng dần dần dung nhập vào bên trong. Chỉ có điều, các nàng không có Harry. Do những này con trai như vậy thích. Alice nhìn thấy Fireball thời điểm, kỳ thực trong lòng chưa chắc không muốn một cái. Chỉ có điều nàng cảm thấy quá đắt không có lời. Người ở này chờ ta một chút. Charlie hiển nhiên nhìn ra Alice ý nghĩ, nhảy một cái từ trong lòng nàng nhảy xuống. Sau đó đối với mình triển khai cái huyễn thân chú, hóa thành hình người, từ túi không gian lấy ra một cái dương Galleon, giải trừ huyễn thân chú đi vào Quidditch tinh phẩm tiệm. Khoảng chừng không tới 5 phút, Alice liền chừng hai mắt, nhìn thấy Charlie nhấc theo một cái mới tinh Fireball, từ Quidditch tinh phẩm tiệm bên trong đi ra, đưa ngươi, xem như là bồi thường ngươi lần trước sinh nhật thời điểm lễ vật đi. Charlie đem Fireball đưa cho Alice. Cảm ơn ngươi, Charlie. Alice vừa nghe là chính mình quà sinh nhật, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trời ạ, đó là Miêu giáo sư à? Hắn đúng hay không mua một thanh Fireball đưa cho Alice? Seamus một mặt khiếp sợ nhìn phía xa. Charlie đem Fireball đưa cho Alice. Hẳn là đi. Dean đồng dạng một mặt khiếp sợ. Làm Charlie cầm Fireball từ Quidditch tinh phẩm tiệm đi ra thời điểm, hắn liền hấp dẫn hết thảy bám ở tủ kính trước các phù thủy nhỏ ánh mắt. Mà những này tiểu phù thủy bên trong, trừ lập tức muốn trở thành một lớp tân sinh, cái khác tiểu phù thủy hầu như đều biết Charlie. Dù sao, Charlie nhưng là dạy bọn họ nửa cái học kỳ. Nhưng bọn họ cả đời đều khó mà quên được môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Hơn nữa toàn bộ Hogwarts ma pháp trong trường học, trừ Snape, Charlie chính là nhất làm cho bọn họ cảm thấy sợ sệt giáo sư. Đều là nói ôn nhu nhất, nhưng quay về bọn họ làm ác nhất sự tình. Đương nhiên, bộ phận Charlie fan nữ ngoại trừ. Hiện tại, bọn họ lại nhìn thấy Miêu giáo sư mua một thanh Fireball đưa cho Gryffindor Alice. Lẽ nào, Miêu giáo sư cùng Alice có quan hệ gì sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.